Long Phù, chương 1108, Cổ Tân Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Thánh Võ Đạo Phù Lục. Từ khi ngưng tụ thành hình thân thể, chính là chư thiên đệ nhất chí cao bảo bối. Bảo vật này thôi thúc bên dưới, vận chuyển tất cả võ đạo, biến hóa vạn ngàn, lấy võ vi tôn. Cho dù là cổ trần xa đều cảm thấy kỳ diệu cực kỳ. Bất quá bây giờ võ thánh tuy rằng mất đi đạo bùa này bùa chú, có thể hắn vẫn vô bất hủ cảnh giới cao thủ. Chỉ có điều, hắn hiện tại sức chiến đấu suy yếu rất lớn. Nguyên bản võ thánh nếu như ngưng tụ thành vô bất hủ cảnh giới, võ đạo phù lục vẫn còn. Dựa vào này võ đạo phù lục thôi thúc sức mạnh của bản thân, liền có thể lấy quét ngang vạn đời, hùng bá chư thiên. Thậm chí một người đối phó vô vô tiên sinh, vô tâm tiên sinh, vô vi tiên sinh, vô tưởng tiên sinh cũng chưa chắc không thể. Ngược lại bốn đại tiên sinh liên thủ đối phó hắn, đều không chấn áp được đi. Võ thánh tu thành vô bất hủ phía sau, thêm vào võ đạo phù lục, cái kia Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha cũng không là đối thủ. Chính là bởi vì võ thánh quá mạnh, vì lẽ đó thế giới cụ ý chí giáng lâm xuống kiếp số. Ở hắn thành tựu vô bất hủ cảnh giới chớp mắt, đem hắn võ đạo phù lục chóc ra. Cái này cũng là kiếp số. Võ thánh hiện tại phải làm, liền là muốn lại lần nữa ngưng tụ ra một viên võ đạo phù lục. Võ thánh bản thân liền là lúc trước trung thổ thần châu sức mạnh đệ nhất cường giả, ở nhân loại đại thánh bên trong xếp hàng thứ hai, chỉ đứng sau pháp thánh. Căn cơ so với Lâu Bái Nguyệt, Văn Hồng, Gia Cát Nha muốn hùng hồn nhiều lắm. Lâu Bái Nguyệt đám người còn không có có ra đời vạn năm trước, võ thánh cũng đã khai sáng võ đạo, dẫn dắt nhân loại đi tới tập võ cường thân con đường. Từ nơi sâu xa, hắn tích góp một ít tâm linh lực lượng xa xa không là mọi người có thể sánh ngang được. Phải biết, hiện tại nguyên trong vũ trụ, tất cả vũ trụ đều có võ đạo văn minh. Cho dù là ảo thuật đế quốc, mẫu xào trong vũ trụ, cũng có tu luyện võ đạo người. Mọi người, chỉ cần tu luyện võ đạo, cũng sẽ ở từ nơi sâu xa vì là võ thánh gia trì khí số. Nói cách khác, võ thánh chính là võ đạo chi tổ, võ đạo chi ngọn nguồn. Bất quá, hiện tại thu được hắn phù lục người, cũng có thể thu được những võ đạo này khí số gia trì. Trần Sa, thực lực của ngươi hơn ta vô cùng xa, có thể hay không suy tính ra, cái kia võ đạo phù lục rơi vào rồi ai trên tay? Võ thánh vẫn là trong lòng có chút đáng tiếc, hiện tại một đoàn sương mù. Thế giới cũ cùng tân thế giới đồng thời đều phản bội ta, đảo loạn tất cả vận mệnh, ta cũng khó có thể nhìn rõ ràng. Cổ Trần Sa đưa tay trong đó, đột nhiên xuất hiện trước mặt một cái vận mệnh trường hà. Ở này vận mệnh trường hà bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số gió lớn, làm cho vận mệnh trường hà bên trong sóng gió nổi lên. Cơn sóng thần đem hết thảy tất cả đều che lấp đi. Trong đó sóng lớn chìm nổi bên trong, vén lên đáy sông thâm thúy nhất một vài thứ, làm cho vô số cá nhỏ trưởng thành lên thành cá lớn. Vô số cá lớn trở thành cá voi giao long, vận mệnh trường hà rối loạn, cuồng bạo, người cũng khó khống chế. Võ thánh nhìn ra hãi hùng khiếp vía, hắn tuy rằng thành tựu vô bất hủ cảnh giới, nhưng là đối mặt đa nguyên vũ trụ vận mệnh, vẫn là có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Đương nhiên, võ thánh bây giờ là đứng ở thế giới cao nhất. Bất quá chính vì như thế, hắn vật nhìn thì càng nhiều. Đứng cao, nhìn ra xa, biết đến nhiều, hắn thì càng cảm thấy tu vi của chính mình còn chưa đủ, cảnh giới còn không cao. Không sai, tân thế giới cũng phản bội ta một khắc đó, vận mệnh liền không nắm được. Nếu như thế giới cũ đối phó, ta kỳ thực còn có thể ung dung chấn áp. Nhưng tân thế giới Nezok cũng đồng thời phản bội, áp lực của ta liền lên tới. Đương nhiên cái này còn không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là mới thế giới cũ liên hợp lại đối phó ta. Bọn họ hợp hai thành một. Như vậy áp lực của ta càng to lớn hơn. Cổ Trần Sa tuy rằng nói như vậy, nhưng là hắn trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Bởi vì đây là hắn thời cơ đột phá. Ở thế giới cũ bên trong, một cái địa phương nhỏ, trấn nhỏ phía sau trong rừng rậm, hoang tàn vắng vẻ, có một thiếu niên trên tay quấn quýt lấy dây thừng, không ngừng mà đánh một thân cây. Cây kia bị đánh vỏ cây tung tóe, khắp nơi phá nát, lay động không ngớt, liên tiếp giao đấu hơn trăm quyền. Thiếu niên này hét lớn một tiếng, liền muốn bộc phát ra sức mạnh. Nhưng là hắn vừa rồi lực liên kết khí, trong đan điền liền xuất hiện hào quang màu xanh lục, làm cho toàn thân hắn sụi lơ, trực tiếp ngã xuống đất mặt. Đáng ghét, tiền gia, lại cho ta hạ độc. Thiếu niên này nghiến răng nghiến lợi, ta Trương Huyền Công sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hắn phát tiết một trận qua đi, lại xuất hiện nồng nặc lo lắng. Còn có 3 ngày, liền muốn tiến hành toàn trấn tỉ thí. Nếu như ta vẫn là bộ dáng này, căn bản không đối phó được tiền gia như vậy đệ tử. Một khi thất bại, chúng ta Trương gia liền muốn mất đi rất nhiều thổ địa. Muội muội ta cũng muốn gả cho Tiền Vinh tên con nhà giàu kia. Này Tiền Vinh là tên biến thái. Ha ha ha ha. Vừa lúc đó, trong rừng cây tiến vào mấy người. Cầm đầu là một cái du đầu phấn diện thanh niên. Thanh niên này vô cùng đắc ý, nhìn Trương Huyền Công thiếu niên này. Phát ra đắc ý âm thanh. Làm sao, Trương Huyền Công, ngươi có phải là không cách nào ngưng tụ trong cơ thể đan điền lực lượng? Rất tốt, quá tốt rồi. 3 ngày phía sau, chính là chúng ta trấn trên thi đấu. Các ngươi Trương gia cùng chúng ta Tiền gia 10 năm một lần võ đài chiến. Đây là 300 năm trước quan phủ quyết định quy củ. Chúng ta Tiền gia cùng các ngươi Trương gia đều là trấn trên 2 đại gia tộc. Ngàn năm dùng binh khí đánh nhau không ngớt. Quan phủ vì lắng lại sự tình, mới quyết định 10 năm một lần đệ tử trẻ tuổi so đấu quy củ. Nhà ai chiến thắng, nhà ai liền có thể lấy thu được 10 năm trên thôn trấn quyền lợi. Tộc trưởng liền trở thành trưởng trấn. Lần này các ngươi Trương gia thua chắc rồi. Tiền Vinh, ngươi đê tiện, lại hạ độc. Trương Huyền Công nói, ta muốn đi quan phủ cáo ngươi. Ha ha ha, Tiền Vinh lần thứ 2 cười như điên. Hạ độc, ngươi có chứng cớ gì? Bên trong cơ thể ngươi độc dược không có quan hệ gì với ta. Là ngươi vấn đề của chính mình. Có lẽ là uống lộn thuốc. Chỉ vì cái trước mắt, tẩu hỏa nhập ma. Ngược lại lần này ta thắng phía sau, sẽ đem các ngươi Trương gia đuổi tận giết tuyệt. Các ngươi Trương gia không có cơ hội. Trong khi nói chuyện, Tiền Vinh xoay người ly khai. Đáng ghét, Trương Huyền Công gắt gao nắm lấy trên mặt đất cỏ. Vừa lúc đó, đột nhiên trên trời một đạo lôi đình bổ xuống. Vừa vặn tập trung vào Trương Huyền Công trên đỉnh đầu. Trương Huyền Công bị chém trúng. Nhưng một chút cũng không có chuyện gì, mà là ở trong đầu của hắn xuất hiện một đạo phù lục. Này phù lục bên trong, vô số võ đạo ý niệm tụ tập lại, thâu nhập trong cơ thể hắn, làm cho hắn trong nháy mắt, tất cả độc tố toàn bộ tống ra đi ra ngoài. Sau đó từng đạo võ công bản nguyên nhất tinh hoa, tiến nhập huyết mạch của hắn bên trong. Một thanh âm vang tới. Người trẻ tuổi này có chút ý nghĩa, là cái có khí số, chính là thế giới cũ một trong những nhân vật chính. Bất quá thế giới cũ ý chí đối phó võ thánh thời điểm, tưởng đem này võ đạo phù lục khống chế được. Đáng tiếc là ta nhanh chân đến trước, trong bóng tối đã khống chế này phù lục. Cổ Trần Sa, ngươi tuy rằng sáng lập ta, nhưng ta cũng không mong muốn bị khống chế của ngươi. Ngươi là ai? Trương Huyền Công trong đầu nhìn thấy chính mình nhiều đi ra cái thiếu niên nói chuyện. Không khỏi thất kinh nói. Ha ha ha, thiếu niên này nói. Ta chính là trên thế giới. Vĩ đại nhất, tiên tiến nhất, nhất sự tồn tại vô địch. Ngươi có thể gọi ta. Chấm chấm chấm. Cổ Tân Kiếm. Đúng, chính là Cổ Tân Kiếm. Thiếu niên này chính là tân thế giới ý chí. Toàn bộ tân thế giới đều là Cổ Trần Sa sáng lập. Vì lẽ đó tân thế giới ý chí biến thành thiếu niên này. Chính mình gọi mình là Cổ. Cổ Trần Sa đời kế tiếp là lấy kiếm vì là đuôi. Tỷ như Cổ Đạn Kiếm, Cổ Thường Kiếm đều là của hắn chất nhi. Hiện tại thiếu niên này là tân thế giới ý chí. Tự xưng là mới. Như vậy hắn là Cổ Tân Kiếm. Người đến cùng lai lịch ra sao? Trương Huyền Công vẫn không hiểu. Trong lòng cực kỳ thấp thỏm. Người thật có phúc. Người thu được thế giới này. Vĩ đại nhất kỳ ngộ. Tân thế giới ý chí biến thành này Cổ Tân Kiếm nói. Ta chính là sự tồn tại vô địch. Trong đầu của ngươi đạo bùa này bùa chú. Chính là cao nhất võ đạo tinh hoa. Hiện tại ta tới phụ trợ ngươi tu hành. Ầm ầm, sức mạnh khổng lồ quán xuyên chư thiên. Trương Huyền Công thực lực liên tục tăng lên. Đặt tới một cái đỉnh cao. Lần thứ hai cắt đứt. Hả, khí số không đủ. Không thể một bước lên trời. Nếu không thì, ta trực tiếp chỉ bằng mượn cái này võ đạo phù lục. Đem hắn thăng lên làm vô bất hủ cảnh giới. Tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm, tự lẩm bẩm. Bất quá bây giờ này Trương Huyền Công sức mạnh đã đạt tới thiên tôn cảnh giới. Đối phó này trấn nhỏ trên địch nhân là tay đến bắt giữ. Trên tiểu trấn cao thủ mạnh nhất. Cũng bất quá là đạo cảnh 20 biến tụ tán vô thường mà thôi. Còn cái gì tiền ra mời tới một vị lão tổ. Nếu không thì, này trên tiểu trấn người mạnh nhất vật. Cũng bất quá là luyện thành đạo cảnh 6 biến tiên thiên cương khí mà thôi. Ta bây giờ là cảnh giới gì? Trương Huyền Công nói. Trời ạ, ta bây giờ là thiên tôn cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Ta xem qua rất nhiều truyền kỳ tiểu thuyết. Cũng là chủ giác thu được kỳ ngộ. Cũng đều là từng bước một thăng cấp. Sau đó tiến hành mài giũa. Cuối cùng mới vừa tới đỉnh cao. Ta lấy được kỳ ngộ làm sao có khả năng trực tiếp để ta trở thành thiên tôn. Tâm trí không thuần thục. Coi như thu được sức mạnh to lớn. Cũng sẽ không vững chắc. Cuối cùng sẽ tự hủy diệt. Nói láo. Người thiếu bị một ít nhàm chán tiểu thuyết tẩy não. Sức mạnh chính là sức mạnh. Cái gì tự hủy diệt? Tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm. Mắng. Thiên tôn cảnh giới tính là gì? Ta nguyên bản nghĩ thế giới để cho ngươi trở thành vô bất hủ cảnh giới. Rút ngắn thời gian. Vì ta làm rất nhiều chuyện. Đáng tiếc là ngươi khí số không đủ. Không thể chịu đựng. Hiện tại. Của ngươi mài giũa liền muốn bắt đầu. Nhân vật vĩ đại. Cổ Tân Kiếm tiên sinh. Ngươi muốn chuẩn bị làm gì? Trương Huyền Công cảm thụ trong cơ thể mình sức mạnh. Chậm rãi ngưng tụ. Bắt đầu vận dụng. Rất đơn giản. Ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ngươi trước diệt cái kia tiền ra. Sau đó một đường quét ngang. Thành tựu bá nghiệp. Cuối cùng bao phủ toàn bộ thế giới cũ. Hiểu chưa? Trong đó nhìn thấy ai liền diệt người đó. Xem ai không hợp mắt liền trấn áp ai. Sau đó ở giữa quá trình. Ta sẽ vì ngươi tuyên bố một ít nhiệm vụ. Tân thế giới ý chí. Cổ Tân Kiếm. Nói. Nhân vật vĩ đại. Như ngươi mong muốn. Trương Huyền Công đột nhiên vung tay lên. Nhất thời ở xuất hiện trước mặt một bộ xúc tiểu thôn trấn địa đồ. Ở này trong địa đồ. Xuất hiện hai đại gia tộc. Trương gia cùng Tiền gia. Tiền gia gia tộc cực kỳ to lớn. Là từng ngọn cạnh bảo. Phòng ngự kiên cố. Trong đó có tới mấy ngàn đệ tử. Nô bộc. Đứa ở. Làm công nhật. Kinh doanh rất nhiều sản nghiệp. Lương thực. Tơ lụa. Gỗ. Than đá các loại các loại. Tiền gia. Xóa bỏ. Trương Huyền Công thiếu niên này trên mặt xuất hiện lãnh khốc nụ cười. Cách chương.